Chương 3176, Ngạo Thế Cuồng Hồn. Trầm Tường vừa vặn thiếu hụt hóa cuồng thần đan, hắn muốn xem thử một chút hóa cuồng thần đan có phải là có trợ giúp hắn bắt được ngạo thế cuồng hồn. Hắn bắt được mấy hạt phẩm chất rất tốt hóa cuồng thần đan, sau đó rời đi U Giao Sơn Trang, lại bắt đầu tiến hành cảm ứng ngạo thế hồn hà. Ăn ngạo thế cuồng đan sau khi, ở dược lực ảnh hưởng, hắn tinh thần phi thường bất ngờ lập tức liền nhảy vào vạn đạo bên trên, sau đó ở hắn dưới sự khống chế, tinh thần cũng rất dễ dàng phi vọt tới hồn hà bên trên. Tốc độ cũng thật là nhanh nha, Trầm Tường thán phục liên tục, trong lòng càng là mừng như điên, bởi vì này hóa cuồng thần đang tác dụng vô cùng lớn, chẳng trách có trợ giúp để người bước vào ngạo thế cuồng cảnh. Không bao lâu, Trầm Tường liền đến 3 tầng ngạo thế hồn trong sông, nơi này điểm sáng tốc độ tuy rằng đều rất nhanh, thế nhưng hắn ở ngạo thế cuồng đang dược lực dưới sự giúp đỡ, hắn tinh thần cũng phi đến mức rất nhanh. Ha ha, cuối cùng cũng coi như bắt được một, Trầm Tường rất là cao hứng, hắn bắt được một điểm sáng sau khi... Sau đó dùng tâm niệm khống chế chính mình, tinh thần đi cảm ứng cái này quan điểm. Đây là ngạo thế cẩu hồn, muốn tới tác dụng gì, cút cho ta. Trầm Tường phi thường khó chịu, chính mình nhọc nhằn khổ sở bắt được, dĩ nhiên là cẩu hồn. Này 3 tầng ngạo thế hồn trong sông cuồng hồn cũng không đều rất tốt, bởi vì Trầm Tường bắt được hơn 10 quan điểm, đều là hắn phi thường không hài lòng ngạo thế cuồng hồn. Phải tìm được chính mình thỏa mãn cuồng hồn cũng không dễ dàng, mà ta cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đem liền. Trầm Tường muốn tiếp tục bộ trảo dưới một điểm sáng thời điểm, phát hiện mình tinh thần đột nhiên trở nên chậm chậm lên, dược lực tiêu hao hết, vì có thể tiếp tục nữa, hắn chỉ có thể ăn nửa dưới một hạt hóa cuồng thần đan. Nếu như tiếp tục như vậy, hắn cũng không biết muốn lúc nào mới có thể tìm được chính mình thỏa mãn ngạo thế cuồng hồn, nếu như vẫn không tìm được, hắn liền cần tiêu hao rất nhiều hóa cuồng thần đan. Đương nhiên, hắn hiện tại có thể không thiếu hóa cuồng thần đan, chính hắn căn bản không cần đi luyện chế, liền có thể được phẩm chất rất tốt đẹp. Đọc truyện online, ta muốn cái gì dạng ngạo thế cuồng hồn mới thích hợp đây? Trầm Tường không ngừng tìm kiếm, hắn cảm thấy nếu như có khinh thường hỏa hồn, hắn nhất định sẽ phi thường tình nguyện, thế nhưng làm sao cũng không tìm tới, đều là một ít tảng đá nha, gỗ, hoa, thảo loại hình, đều không phải hắn lý tưởng bên trong ngạo thế cuồng hồn. Rất nhanh, hắn liền ăn đệ ngũ hạt hóa cuồng thần đan, lúc này hắn cũng dùng thời gian một tháng, tiếp tục như vậy hắn cũng rất buồn bực, ngay ở hắn hơi không kiên nhẫn thời điểm, hắn bộ bắt được một điểm sáng. Mà cái này quan điểm không giống trước những đó sao an phận thành thật, dĩ nhiên đang giãy giụa, cũng may Trầm Tường ăn hóa cuồng thần đan, bằng không hắn tinh thần liền không đủ mạnh, nhất định sẽ bị cái này quan điểm tránh thoát. Khá lắm, đến cùng là thứ đồ gì đây, để ta ngắm nghía cẩn thận. Trầm Tường cười hắc hắc nói, ngay ở hắn muốn nhìn một chút thời điểm, cái này quan điểm đột nhiên lóe lên, đã biến thành một thanh kiếm, quay về hắn tinh thần điên cuồng bắt đầu bổ chém, chém vào tốc độ phi thường nhanh, lập tức liền đem hắn tinh thần chém vào loạn bảy tám nát. Đây là thứ tốt nha. Trầm Tường lý tưởng bên trong ngạo thế cuồng hồn là hỏa hồn cái gì, thế nhưng trước mắt này kiếm hồn lại làm cho hắn càng thêm yêu thích. Hắn tinh thần tuy rằng bị đánh nát, nhưng rất nhanh lại bị hắn ngưng tụ lại đến, cũng không có thiếu hóa cuồng thần đang dược lực tiến lên. Trầm Tường cảm ứng được tàn dư ở trong người dược lực sau khi, lập tức thôi thúc còn lại dược lực để hắn tinh thần nắm giữ sức mạnh càng thêm cường đại, sau đó đem cái này quan điểm gói lại, đã bị ta nắm lấy, lẽ nào sau đó phải kéo vào ta thần hải bên trong? Trầm Tường chỉ là có cái ý niệm này, thế nhưng hắn tinh thần đã sắp tốc trở về thần hải bên trong, mà cái kia phi thường hung hăng ngạo thế kiếm hồn cũng tiến vào hắn thần hải. Đến địa bàn của lão tử, muốn thu thập ngươi còn không dễ dàng sao? Trầm Tường ha ha cười gằn lên, sau đó dùng chính mình mạnh nhất tinh thần lực đem này tiểu kiếm như thế ngạo thế cuồng hồn cho áp chế. Hắn không ngừng phóng thích ngạo thế cuồng lực, để ngạo thế cuồng lực tầng tầng lớp lớp đem tiểu kiếm gói lại, sau một khoảng thời gian, thanh tiểu kiếm này đã an phận hạ xuống, hơn nữa còn cùng hắn thành lập liên hệ. Trầm Tường thần hải bên trong cái gì đạo mạch toàn bộ cùng thanh kiếm này dung hợp làm một thể, mà ngạo thế cuồng lực hóa thành nước biển đã ở thần hải bên trong bốc lên, kim sắc nước biển không ngừng lăn lộn gào thét, ánh sáng càng lúc càng lớn, như là chính đang không ngừng tiến hóa. Hắn ngạo thế cuồng lực chính đang tăng cường, ngoài ra, hắn còn cảm nhận được thân thể của chính mình thật giống cũng có biến hóa. Ở thụ động bên ngoài giữ rất lâu, Tống Dực Thần cảm ứng được thụ động bên trong truyền ra không nhỏ động tĩnh, trong lòng thất kinh, cái tên này lẽ nào thành công mới nhanh như vậy nha? Bởi vì ở dưới tình huống bình thường, bộ trảo ngạo thế cuồng hồn là phi thường khó khăn, đặc biệt bộ bắt được thích hợp chính mình, vì lẽ đó này phi thường tiêu hao thời gian, dùng cái vạn thanh năm đều không phải sự. Thế nhưng Trầm Tường mới mấy tháng nha. Ngay ở Tống Dực Thần kinh ngạc thời điểm, Trầm Tường cười híp mắt từ thụ động bên trong đi ra. Ha ha, ta rốt cuộc bước vào ngạo thế cuồng cảnh. Trầm Tường cao hứng vô cùng cười to nói, lợi hại nha. Tống Dực Thần thở dài nói, ngươi ngạo thế cuồng hồn là cái gì? Là một thanh kiếm. Trầm Tường nói rằng, có tính hay không là tốt. Trầm Tường hiện tại cũng không sử dụng tới ngạo thế kiếm hồn, thế nhưng hắn cảm thấy nhất định rất lợi hại, bởi vì này ngạo thế kiếm hồn tiến vào hắn thần hải sau khi, liền để hắn thần hải bên trong ngạo thế cuồng lực toàn bộ tiến hóa trở nên mạnh mẽ, liền ngay cả thân thể của hắn cũng so với trước cường đại hơn rất nhiều, có vô cùng lớn lao tăng lên. Đương nhiên được, đây chính là binh khí loại ngạo thế cuồng hồn nha. Tống Dực Thần một mặt ước ao, ngươi vận may thật tốt, như vậy dễ dàng đã bắt đến loại này tốt ngạo thế cuồng hồn. Hắn không biết chính là, Trầm Tường ngạo thế kiếm hồn vẫn là ba tầng ngạo thế cuồng hồn bên trong. Tống đại ca, ngươi ngạo thế cuồng hồn là cái gì? Trầm Tường tò mò hỏi. Tống Dực Thần lắc đầu thở dài, sau đó mở ra bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn xuất hiện một con rất nhỏ tinh tinh. Này tinh tinh vừa ra tới, ngay ở Tống Dực Thần trên người trên nhảy xuống thoang, phi thường bướng bỉnh. Đại tinh tinh nha, Trầm Tường không khỏi nở nụ cười. Không nên cười ta, này tương đối dễ dàng tìm tới ngạo thế cuồng hồn, hơn nữa là hai tầng ngạo thế hồn trong sông. Trịnh Huyền hắn ngạo thế cuồng hồn cũng là đại tinh tinh. Tống Dực Thần biểu môi, thì ra là như vậy, khó trách các ngươi biến thành thiên cổ thái thú thời điểm đều là đại tinh tinh, này cùng ngạo thế cuồng hồn có quan hệ sao? Trầm Tường trước ở ba tầng ngạo thế cuồng hồn bên trong bộ bắt được rất nhiều ngạo thế cuồng hồn, đại đa số đều là thú hồn chiếm đa số, hắn đều xem không ít, sau đó liền thả rơi mất. Đúng, cùng ngạo thế cuồng hồn có ảnh hưởng rất lớn. Tống Dực Thần gật gật đầu, ở thiên cổ thái giới bên trong, mặc dù là thiên cổ thần tộc người, bọn họ ngạo thế cuồng hồn cũng là thú hồn chiếm đa số, bởi vì thú hồn dễ dàng bộ bắt được, không có điều kiện tốt, rất nhiều người ở bộ trảo ngạo thế cuồng hồn thời điểm đều sẽ chấp nhận dùng, vì lẽ đó như Trầm Tường loại này có thể nắm giữ đặc biệt kiếm hồn người phi thường ít ỏi. Mà Trầm Tường cũng là trải qua nhiều lần sàng lọc, này chủ yếu là bởi vì hắn nắm giữ rất cao phẩm chất hóa cuồng thần đan, những này hóa cuồng thần đan đều là giang tư hoa ngưng luyện ra đến,